Vạn cổ ma tôn, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 140, hắn thành công bước lên bậc thứ 42. Toàn bộ đệ tử Lưu Vân Tông hô hào, kích động vì Tiêu sư huynh. Tiêu Minh Chiết kiên trì đứng được khoảng mười mấy giây, cuối cùng bị áp lực to lớn bước lui lại bậc 41. Sau bước lùi lại đó coi như cuộc khiêu chiến thiên thê của hắn đã kết thúc. Nhưng mà hắn đã thành công đứng vững trên bậc thứ 42. Tiêu Minh Chiết dùng tâm trạng của kẻ chiến thắng từ từ bước xuống dưới. Lúc đi qua người nào đó ở bậc 35 không nhịn được mà nói nhỏ, đừng có cố quá mà thành phế nhân, ta đợi ngươi ở phía dưới. Nói xong thì kiêu ngạo đi qua, từng bước đi xuống. Đã không có chó cản đường thì ta đây cũng chả cần giả bộ nữa. Đi lên thôi. Lâm Tiêu than thở. Tiêu Minh Chiết đang đi xuống nghe thấy câu này suýt chút nữa ngã trượt chân. Hắn quay phắt đầu lại lườm Lâm Tiêu. Nhưng bây giờ Lâm Tiêu đã chả thèm để ý tới hắn mà đang đi lên trên. Tiêu Minh Chiết cắn răng, nuốt cục tức xuống bụng, khó chịu tới cực hạn. Giả bộ, phải tiếp tục giả bộ. Với tu vi của tên nhãi này thì có thể bước thêm bao nhiêu bậc nữa? Đột phá thiên thê, chính là bậc thứ 39. Sau khi Tiêu Minh Chiết đi xuống, hắn trở thành người đứng đầu trong bảng khiêu chiến thiên thê này. Một giây tiếp theo Lâm Tiêu đi từng bước lớn đi lên từng bậc một. Bậc thứ 37 trọng lực càng thêm lớn nhưng Lâm Tiêu vẫn không do dự tiếp tục bước lên. Bậc thứ 38. Lại thêm bậc nữa. Bậc thứ 39. Ba bước lớn này làm cho các đệ tử Lưu Vân để sững sờ. Chuyện gì thế này? Trọng lực của thiên thê mất tác dụng à? Sao tên này bước lên như không vậy? Không bị ảnh hưởng bởi trọng lực sao? Vèo cái đã tới bậc 39 của thiên thê rồi. Có nhanh quá không? Hắn định cứ thế bước thẳng lên bậc 40 à? Tiêu Minh Chiết lạnh mặt nhìn lên, cười lạnh rồi nói, những giây phút giãy giụa cuối cùng, ta xem ngươi bước lên bậc 40 rồi ngã xuống thảm thế nào. Tất cả mọi người đều nhìn theo. Cạch, Lâm Tiêu vẫn không chút do dự, trực tiếp bước lên bậc thứ 40 thiên thê. Cơ thể hắn chỉ hơi lung lay chút, nhưng rất nhỏ gần như không thể nhìn được. Sau đó, lại tiếp tục bước lên. Cạch, bậc thứ 41 thiên thê. Cạch, bậc thứ 42 thiên thê. Cách chương.